7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 báo động trước. Phi trùng chiều bốn phương tám hướng tan đi, như là ruồi nhặng không đầu giống nhau lặn truyền, đột nhiên di động mê cung làm chúng nó cảm giác được bất an. Nhất thời không dám tới gần, Tô Nhĩ lui về an tĩnh ngồi ở một bên. Đằng xa động chủ hoàn toàn nhìn thấu cái này cục, phía trước đều là giả động tác, từ đầu đến cuối Tô Nhĩ nhằm vào chỉ là này đó phi trùng, than đá mặt gặp người, có thể khẳng định có. Được cái này đạo cụ không ngừng một người, 5 phút thời gian trôi qua. Mê cung nội tạm thời nhìn không ra dị thường, cũng không có màu đen đầu dò ra, đằng xa động chủ ở không trung kích động một chút cánh. Xem ra hảo ý của ngươi bị coi như làm điều thừa, Tô Nhĩ không hiện ngoài ý muốn. Lưu điều đường lui thôi, đằng xa động chủ đột nhiên một cái lao xuống đi vào trước mặt hắn. Phun ra lưỡi rắn cơ hồ muốn quét đến đỉnh kiều chóp mũi. Ở trên người của ngươi, ta nghe thấy xa hương vị, Tô Nhĩ trong cơ thể vốn là sống nhờ một con xà mát. Nghe vậy mặt vô dị sắc, đằng xa động chủ tựa hồ cũng có thể cảm giác kia con mát. Nửa câu lấy cái đuôi yết hầu phát ra kỳ dị làn điệu. Đệ nhất thanh kêu thảm thiết sau khi xuất hiện, người mới bắt đầu hành động, bởi vì mê cung cần thiết phải dùng máu tươi mới có thể mở ra, Tô Nhĩ híp híp mắt quả thật đổ máu. Không đại biểu tử vong, nhưng lộng hư cùng mê cung vô phùng hàm tiếp, nếu mỗi người đều tua nhỏ miệng vết thương lấy máu. Đi vào đó là suy yếu bắt đầu, đằng xa động chủ nhẹ giọng phun ra 4 chữ. Động vật máu lạnh, lời nói như đao, Tô Nhĩ lại là an an tĩnh tĩnh ngồi. Mê cung nội truyền đến tiếng thứ hai kêu thảm thiết khi. Hắn như cũ là một cái tư thế, mê cung bày biện ra trạng thái là thật thể kiến trúc. Lại biểu hiện ra thỏa mãn bộ dáng, toàn bộ vách tường quơ quơ, có trong nháy mắt trở nên trong suốt. Có thể thấy máu loãng không ngừng rót vào, đằng xa động chủ tấm tắc 2 tiếng. Dựa tự thân thực lực thông qua mê cung, kết toán khi chỉ số cũng sẽ cấp đến nhiều. Ngươi tưởng bang người nhưng thật ra cùng ngươi một cái tính chất, ta đi lối tắt là bởi vì thực lực không đủ, Tô Nhĩ rốt cuộc mở miệng. Hắn bất đồng, lộng hư liền phải khai. Tận hết sức lực tăng lên thực lực mới là mạng sống tư bản. Xua tan phi trùng bất quá là vì kỷ hành lưu một cái đường lui, huống chi quá phó bản không hại người. Là điểm mấu chốt, có thừa lực khi giúp một phen. Mặt khác chính là các bằng bản lĩnh, Tô Nhĩ hai mắt nhìn chằm chằm vào mê cung. Phảng phất muốn xuyên qua dày nặng mấy chục tầng hàng rào. Đi nhìn về phía kia lúc sau thế giới, không biết qua đi bao lâu. Đằng xa động chủ bay đến phía trước giữa không trung. Có người ra tới, nói xong hướng phía trước đột nhiên bay đi. Màu đen cái đuôi tiêm dùng sức vung, cuốn một người người chơi trở về tại chỗ, nhìn đến lối vào treo thẻ bài. Người chơi suy xét trên đường ra chuyện xấu lại muốn làm lại từ đầu khả năng, cuối cùng một người. Thông qua mê cung, lộng hư mới có thể khai, đằng xa động chủ một câu đánh mất hắn nghi ngờ, Tô Nhĩ quay đầu đi. Phát hiện cư nhiên là người quen. Vấn thế vạn ước, lần trước ăn cơm khi nghe Triệu Tam Lưỡng nhắc tới quá. Hắn cũng được đến một chương vé vào cửa. Bất quá bởi vì trước 2 lần bị mạnh mẽ triệu hoán tiến phó bản. Thời gian đoản lại ngoài ý muốn rất nhiều. Tô Nhĩ không lưu ý đến đối phương, đã lâu không thấy, chủ động chào hỏi, vạn ước gật đầu. Lần trước phân biệt vẫn là ngươi tân hôn, không lâu. Tô Nhĩ ho khan một tiếng. Có hay không nhìn đến kỷ hành, soát quái, Tô Nhĩ, Nga Thanh, an tâm ngồi chờ người ra tới, kỷ hành xuất hiện không tính quá sớm. Đằng xa động chủ thứ 7 thứ cất cánh khi, mới đem hắn mang về tới, người chủ trì một đôi xà mục thập phần bất mãn, dài đến 1 phút thời gian răng nọc cũng chưa thu hồi đi, ngươi ở bên trong làm cái gì? Tô Nhĩ nhỏ giọng hỏi, kỷ hành, tử lộ hoặc là mở rộng chi nhánh giao lộ. Hội quy luật tính mà ngộ quỳ, thử chạm vào vận khí hỏi một chút có hay không biết lộng hư tin tức, Tô Nhĩ trước mắt sáng ngời. Đã hỏi tới sao, chạm vào 10 mấy thứ, vô dụng, Tô Nhĩ cứng họng, nhìn thẳng phía trước không hề nghị luận chuyện này, sắc trời trở nên ám trầm trước. Đằng xa động chủ buông vừa mới đi ra mê cung tóc dài người chơi. Người tề, Tô Nhĩ đếm một lần, ít nhất có 7 tên người chơi chết ở trong mê cung, thực lực không đủ bị mê cung ăn là chuyện. Tốt, đằng xà động chủ tự nhiên mừng rỡ tử vong danh sách càng dài càng tốt, phía trước mê cung duỗi. Thân thể, địa biểu bởi vì nó động tác sinh ra kịch liệt đong đưa. Ở người chơi hoàn toàn mất đi trọng tâm trước, mê cung rốt cuộc dừng lại, giờ phút này nó sớm đã không phải kiến trúc hình thái. Mà là một cái bàn ước chừng có mấy chục trượng lớn lên mãng xà, sơn giống nhau cao lớn hung tàn động. Và khổng lồ thân hình trên mặt đất đầu ra một bóng ma. Phảng phất biểu thị ban đêm trước tiên đã đến, xếp hàng. Ngồi vào nó cái đuôi thượng, đằng xà động chủ đem Tô Nhĩ đơn độc loại bỏ bên ngoài. Tự mình hộ tống, ngươi chưa đi đến quá mê cung. Nó không thừa nhận ngươi, từ bề ngoài hình thái thượng xem. Đằng xà bị sắc bén vảy bao trùm, nhìn mặc danh kinh tủng, nhưng ở mê cung quái vật đối lập hạ. Miễn cưỡng xưng được với là tiểu xảo, người chơi không có đường lui. Dựa theo đi ra mê cung trình tự theo thứ tự ngồi trên đuôi rắn, Tô Nhĩ tắc bị cái đuôi tiêm câu lấy. Thô bạo vung, nếu không phải bắt được đằng xà cánh cốt, suýt nữa liền phải từ giữa không trung chảy xuống. Bay một khoảng cách chói mắt lượng mang vọt tới. Kia cảm giác tựa như nhìn thẳng thái dương nháy mắt, không nghĩ hạt liền nhắm mắt, không cần đằng. Xà động chủ cảnh cáo, Tô Nhĩ đã trước một bước nhắm mắt lại, nhắm hai mắt đều có thể cảm giác được chói mắt sau khi biến mất. Từ gương mặt cọ quá phong dần dần trở nên nhu hòa, tới rồi, về lộng hư. Mỗi người toàn nghĩ tới nó chân chính bộ dáng, thậm chí không ngừng một lần ở trong đầu cấu tạo ra vĩ mô đồ. Nhưng mà hiện thực cùng tưởng tượng như cũ có rất lớn xuất nhập, đây là một tòa thành thị. Chuẩn xác mà nói pháp là không thành, cao ốc building. Tràn ngập nghệ thuật hơi thở điêu khắc, đang ở vận tác âm nhạc suối phun, sở hữu hết thảy tràn ngập sinh hoạt hơi thở, duy độc nhìn không tới hoạt động sinh mệnh, cả tòa thành thị dân cư như là ở trong nháy mắt bốc hơi. Đằng xa động chủ sớm đã biến mất không thấy, cự mãng cũng là tung tích toàn vô, xem nơi đó, vạn ước đột nhiên chỉ cái phương hướng, suối phun bên. Cạnh, không biết khi nào nhiều ra một người, thực gầy thực bài, mi thanh mục tú, phi thường cao hứng các vị có thể bình an đến lộng hư, cao gầy nam tử đi tới. Ôn hòa mở miệng, ta là bổn chàng người chủ trì thanh liên trí giả, dùng một cái không chút nào khoa trương so sánh. Bốn mắt nhìn nhau khi, người chơi trong mắt nhìn đến chính là một cái tương đương thuần tịnh linh hồn. Có người thậm chí dùng sức bóp lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn hạ đều không có biện pháp đối diện tiền nhân sinh ra quá nhiều hồ nghi, đang lúc. Không ít người chơi cùng ý chí lực chống lại khi, một đạo thanh âm vang lên, thông quan yêu cầu, kỷ hành lực chú ý từ lúc bắt đầu liền không ở người chủ trì trên người. Hắn chỉ quan tâm như thế nào rời đi phó bản, tìm được hy vọng. Thời hạn là 7 ngày, thanh liên trí giả vươn một cây đầu ngón tay. Rất có kiên nhẫn mà làm bổ sung, nhắc nhở điểm 1, không có một hy vọng là lặp lại, ngay sau đó lại duỗi thân ra một cây đầu ngón tay. Nhắc nhở điểm 2, lộng hư tồn tại suất rất cao, trước một câu tuy rằng lệnh người mê mang. Bất quá mọi người phản ứng không lớn, ngược lại là sau một câu, tồn tại suất cao, tóc dài người chơi thuật lại một lần, mang theo vài phần chê cười, thanh liên trí giả không bực. Ngược lại ôn nhu đáp lại, người chủ trì không thể tiến hành quy tắc lừa gạt, mọi người đều ở Giang. Vì hòa hợp với tập thể Tô Nhĩ đi theo Giang một câu. Căn cứ ngoại giới tin tức, tiến vào người không một cái tồn tại đi ra ngoài, thanh liên trí giả lắc đầu. Rất nhiều người chơi còn sống, điểm này ta có thể bảo đảm, hắn nhìn qua thực bình dị gần gũi. Càng nhiều tin tức lại là vô tình lộ ra, ở mọi người thình lình xảy ra trầm mặc chung. Thanh liên trí giả thiết nhập chính đề, ta sẽ đúng giờ phát nhiệm vụ, hoàn thành giả đem được đến một cái nhắc nhở tạm dừng một chút. Phía dưới phát cái thứ nhất nhiệm vụ, tìm con thỏ, yêu cầu các vị trước khi trời tối bắt được một con thỏ đưa tới ta trước mặt nơi này thời gian cùng. Trời mê cung khi bất đồng, vẫn là ban ngày, vạn ước, chết sống, lớn nhỏ, màu lông có hay không cụ thể yêu cầu. Thanh Liên Trí giả lắc đầu, tồn tại là được, đạt tới con thỏ cũng coi như, nhưng cấm người chơi giết hại lẫn nhau, mang theo nghi ngờ từng người tản ra. Vì phòng ngừa bị cướp đoạt, đại gia cơ bản đều ở gần đây khu vực hoạt động. Phương tiện tìm được con thỏ có thể ở trước tiên giao cho người chủ trì, vạn ước đi đến Tô Nhĩ cùng. Kỷ Hành trước mặt, tạm thời tổ cái đội, có phía trước hợp tác kinh nghiệm. Kỷ Hành gật gật đầu, Tô Nhĩ đề nghị, đi trước công viên nhìn xem, đề cập có thể chạy động vật. Theo bản năng đều sẽ nghĩ đến công viên mặt cỏ chờ khu vực. Không ngừng bọn họ có này ý tưởng, đã có mấy người bò đến cao lầu. Quan vọng xanh hóa diện tích khá lớn địa phương, nửa đường nhìn đến dựng đứng tuyên truyền bài. Tô Nhĩ dừng lại bước chân, xuyên chức nghiệp trang một nam một nữ tươi cười đầy mặt. Bên cạnh viết hoan nghênh đi vào hy vọng chi thành. Cách đó không xa còn có một nhà bệnh viện, dẫn đầu mấy cái chữ to là hy vọng chi thành bệnh viện nhân dân 3. Xem ra thành phố này đã kêu hy vọng chi thành, vạn ước cười lạnh. Sợ là sợ cuối cùng mang đến chính là tuyệt vọng, Kỷ Hành không gia nhập thảo luận. Tầm mắt chuyển hướng đường cái đối diện bất động sản tiêu thụ trung tâm. Cất bước qua đi, nhẹ nhàng đẩy cửa kính liền khai. Dạo qua một vòng, Kỷ Hành tìm được một chương tuyên truyền đơn. Căn cứ giới thiệu tân lâu bàn bán điểm chi nhất đó là ly rừng rậm công viên rất gần. Xem một chút bản vẽ mặt phẳng. Đại khái biết nên đi chạy đi đâu, vừa mới bắt đầu hành động khi đều là nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác, nhưng hy vọng chi thành cùng Thanh Liên Trí giả mang cho người cảm giác nhất trí. Hoàn toàn vô hại, một đường đi qua đi thông suốt, siêu thị môn mở rộng ra, tùy thời có thể làm đồ ăn tiếp viện an tĩnh lại áp lực không khí chung. Rốt cuộc thấy được công viên đại môn, Tô Nhĩ đám người tới khi đã có người trước bọn họ một bước, không bao lâu. Lại tới nữa hai tổ đội ngũ, một cái 5 người đoàn, một cái 7 người đoàn, cạnh tranh thực kịch liệt a, xuyên áo sơ mi bông nam nhân đôi tay cắm ở túi quần, thổi tiếng huýt sáo, trước hết tới người chơi kêu Triệu Đinh. Nghe vậy cư nhiên ngẩng đầu trở về một câu, con thỏ không ít, nhưng không hào chảo, hắn xách theo một con chết con thỏ. Cùng thủy dường như, lực đạo hơi chút đại chút liền đã chết, cố tình này con thỏ sức bật cực cường, không cần điểm kính căn bản chảo không được. Tô Nhĩ đi đến một cây cây liễu hạ, tháo xuống cành liễu làm giản dị cái sọt, lấy thành phẩm đi kịch bản một chút giấu ở lùm cây chung một con thỏ. Cái sọt thế nhưng trực tiếp bị đá ra một cái động lớn. Con thỏ ngậm cành chạy đi, sau khi thất bại hắn mắt sắc mà nhìn đến cỏ linh lăng. Thấp giọng nói, ta đi trích điểm cỏ linh lăng làm bẫy dập. Kỷ Hành gật đầu, toàn bộ hành trình quan vọng đối phương. Cùng con thỏ đấu trí đấu dũng khi hình ảnh, Kỷ Hành hơi hơi lắc lắc đầu, xuyên áo sơ mi bông nam nhân nguyên bản là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Thấy thế nhíu mày đi tới, chụp hạ Kỷ Hành bả vai. Ta nói huynh đệ, các ngươi chung có phải hay không lẫn vào một cái gian tế? Kỷ Hành không trả lời, ngược lại là vạn ước nhẹ thích một tiếng, trường đôi mắt đều có thể nhìn ra tới, bên kia mặt cỏ thượng chính truy đuổi con thỏ Triệu Đinh. Nhìn đến Tô Nhĩ kiên nhẫn bố trí bẫy dập, sinh sôi dừng lại bước chân, tuy rằng không đánh quá giao tế. Nhưng từ mê cung sự kiện có thể xác định kia tuyệt đối không phải cái ân lẽ thường ra bài. Hiện giờ lại ngoan ngoãn nghe người chủ trì nói bắt thỏ, sát lạc. Triệu Đinh hít hà một hơi, này tuyệt đối là cái giả Tô Nhĩ. Nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía thương lượng như thế nào có thể không thất thủ lộng chết. Con thỏ đội viên, âm thầm suy nghĩ chính mình trong đội ngũ có hay không người bị hàng giả thế thân, chú ý tới gì. Thường không ngừng hắn một cái. Cách đó không xa đồng dạng có người chơi mắng câu ngọa tào, giả. Giả đến không biên, bức cho người chủ trì hai lần đem người chơi rút khỏi phó bản. Tô Nhĩ như vậy sẽ đi lưu trình không làm tao thao tác. Lừa quỷ, quỷ đều không tin, tác giả có lời muốn nói. Giả Tô Nhĩ, vì lừa gạt đồng đội tín nhiệm, nhất định phải ở cái này trong đội ngũ có điều trả giá. Ta muốn trở thành cái thứ nhất bắt được con thỏ, đồng đội. Hảo giả, hết chương.